Chàng rể siêu cấp, chương 259, Giang Phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dáng vẻ của ông ta cực kỳ kiêu ngạo, những lời này đã chọc tức không ít nhân viên trong công ty, nhưng bọn họ cũng chỉ giận mà không dám nói gì, bởi vì mấy người này vừa thấy là biết cũng không đơn giản, mà nhân viên trong công ty chỉ là người bình thường mà thôi, ai lại muốn đắc tội bọn họ chứ. Trợ lý của Tô Nghẽn Hạ là Trung Thu nhìn thấy người nhà họ Tô không có ai muốn ra mặt nói chuyện, có không thế không đứng dậy được. Mấy ngày nay chủ tịch Tô không ở thành phố Thiên Vân, mấy người có chuyện gì tìm cô ấy thì có thể chờ cô ấy trở lại rồi nói sau được không? Trung Thu nói. Không ở thành phố Thiên Vân, tôi thấy cô ta rõ ràng là cố ý trốn đi, sao có thể không ở đây được chứ? Cô là ai, có tư cách nói chuyện với tôi không? Ông ta khinh thường nhìn Trung Thu nói, ở công ty Trung Thu cũng không phải là nhân vật lớn, cũng không có quyền nói chuyện, nhưng bây giờ người nhà họ Tô không chịu ra mặt nói chuyện, có cũng bắt đắc dĩ mà thôi, cũng không thế để cho mọi người không làm việc được, công ty còn có rất nhiều việc phải xử lý. Tôi là trợ lý của chủ tịch Tỏ. Trung Thu nói, ông ta cười khinh thường, chỉ là một trợ lý mà lại dám nói chuyện với ông ta. Một trợ lý nho nhỏ, tôi khuyên có tốt nhất không nên nói lời vô ích. Một là có liên lạc Tô Nghênh Hạ ngay cho tôi, nếu không cô quay về tìm việc một lần nữa đi. Ông ta nói, Trung Thu cắn ràng, về mặt không phục nói. Ông dựa vào cái gì mà ngăn cản công ty chúng tôi chứ, chúng tôi còn phải đi làm, ông làm như vậy là phạm pháp. Phạm pháp, ông ta nhíu mày, đi đến trước mặt Trung Thu, đánh giá có từ trên xuống dưới, dáng vẻ tuy không phải là xinh đẹp tuyệt trần, nhưng nhìn chung cũng không tệ lắm, quan trọng là dáng người rất tốt, điều này khiến trong lòng ông ta nổi lên một tia dâm loạn, nói. Cô gái nhỏ, có đi hỏi thăm xem Giang Phú tôi là ai, Giang Hải chính là con trai của tôi, có dám nói chuyện lỗ mãn với tôi như vậy, cô có nghĩ đến hậu quả không? Nhưng có cũng không cần sợ hãi, chỉ cần có làm trợ lý cho tôi cũng không phải không thể tha thứ cho có được. Giang Phú, ông ta vậy mà là Giang Phú, khó trách dám kiêu ngạo như vậy, ông ta chính là người sáng lập của tập đoàn Trường Giang và Hoàng Hà. Sau khi mọi người nghe thấy Giang Phú tự bảo thân phận ra, đều rất kinh ngạc, trước đây bọn họ còn tò mò rốt cuộc ông ta có thân phận gì mà dám trắng trợn ngăn cản công ty nhà họ Tô. Nhưng bây giờ tất cả bọn họ hò ân toàn hiểu được thế lực của nhà họ Giang ở thành phố Thiên Vân còn lớn hơn nhà họ Tô, có thể sánh với nhà họ Thiên. Ông là Giang Phú. Vẻ mặt Trung Thu sợ hãi nói, Giang Phú nở nụ cười đắc ý, nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của Trung Thu, ông ta rất hài lòng. Thế nào, làm thư ký của tôi đảm bảo công việc rất nhẹ nhàng, có được nhiều tiền, có cứ suy nghĩ một chút đi. Giang Phú nói, Trung Thu là một người theo đuổi cuộc sống chất lượng cao, quần áo và đồ trang điểm tất cả đều là hàng hiệu. Nhưng song song với đó cô cũng là một người phụ nữ rất mạnh mẽ. Mặc dù những đồ hàng hiệu kia đều là do cô nhịn ăn tiết kiệm mới mua được nhưng có chắc chắn sẽ không đi lên con đường bị bao nuôi. Trung Thu cũng hiểu ý của việc làm thư ký mà Giang Phú nói đến, nhưng thứ mà có muốn thì cô sẽ dùng chính hai tay của mình có được, cô sẽ không bao giờ dùng cách kia. Tôi biết ông có rất nhiều tiền, nhưng nếu tôi phải dựa vào chuyện ấy để sống thì đó không phải là điều tôi mong muốn. Trung Thu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Giang Phú không vừa lòng, bây giờ về mặt này ông ta rất ít khi có hứng thú, hiếm lắm mới có một ý nghỉ với Trung Thu thế mà lại bị từ chối. Hừ, vậy có mau cốt về tìm việc khác đi, tiện thể để tôi nhắc có một câu, chỉ cần một câu nói của tôi, cả cái thành phố Thiên Vân này không ai dám dùng có hết. Giang Phú lạnh lùng nói, những lời này cũng không phải là nói đùa, Trung Thu hiểu rất rõ kết cục của việc bị Giang Phú nhằm vào là gì, nhưng cô sẽ không vì thế mà thỏa hiệp. Nhà họ Tô cũng không dễ dàng ngã xuống như vậy, năng lực cá nhân của chủ tịch Tô vô cùng mạnh mẽ. Tôi tin cô ấy có thể vượt qua được cửa ải khó khăn này. Trung Thu nói, nghe thấy câu ấy, Giang Phú cất lên tiếng cười to, lắc đầu nói. Năng lực cá nhân mạnh thì như thế nào chứ, tôi sẽ ngăn chặn tất cả các mối hợp tác của nhà họ Tô ở thành phố Thiên Vân, Tô Nghênh Hạ còn có cách gì hả, cô ta ở trong mắt tôi, ngay cả một con kiến cũng không bằng, có con niềm tin mù quáng với cô ta như thế thì chỉ có thể nhận lấy sự tuyệt vọng mà. Hồi phồ Trung Thu nhìn đám người nhà họ Tô, đến bây giờ mà bọn họ cũng không dám đứng ra nói một câu nào hết, mà bọn họ chính là những người cao tầng ở trong công ty đấy. Tới thời khắc nguy hiểm như thế này mà đám người kia lại chọn cách làm rùa đen rụt đầu. Từ trước đến nay đám người nhà họ Tô chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, cũng không quan tâm công ty có phiền phức gì, một lũ ngồi không ăn bám đã bao nhiêu năm rồi, trông cậy vào việc bọn họ giúp công ty nói chuyện thì giống như việc mặt trời mọc vào buổi tối vậy, hơn nữa bọn họ không chỉ không giúp công ty nói chuyện, trong lòng bọn họ còn đang oán giận Tô Nghênh Hạ, nếu không phải do cô ta tự rước lấy phiền phức lớn như vậy thì sao công ty lại bị Giang Phú nhắm vào được chứ? Các người không có ai liên lạc cho tôi on out yeah, giờ 4. N.A. Channing nghênh hạ được sao? Một đám rác rưởi ăn gì để lớn lên vậy? Giang Phú liếc nhìn mọi người trong công ty hỏi. Không chỉ là nhân viên, lúc này một đám người nhà họ Tò cũng không dám nhìn thẳng vào Giang Phú, cúi đầu im lặng không nói gì. Thật sự Trung Thu không có cách nào khác nữa, nói. Tôi sẽ gọi điện thoại cho Chủ tịch Tô ngay bây giờ. Trong bệnh viện, Tô Nghẽn Hạ đang gọt tảo cho Hàn Tam Thiên. Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn thấy tên của Trung Thu hiện lên, lập tức trực giáo nói với có rằng công ty đã xảy ra chuyện, bởi vì đã rất nhiều ngày có không quay về công ty rối, tình huống bây giờ là như thế nào một chút cô cũng không biết. Trung Thu, có chuyện gì vậy? Sau khi Tô Nghênh Hạ đưa táo cho Hàn Tam Thiên, nghe điện thoại hỏi. Chủ tịch Tô, Giang Phú dẫn một đám người chặn ở cửa công ty, không cho chúng tôi vào công ty làm việc. Trung Thu nói, nghe được cái tên Giang Phú Tô Nghênh Hạ liền nhíu mày. Trước kia lão giả này đã tìm có rồi, nhưng vì Hàn Tam Thiên nên chưa gặp được, không ngờ hôm nay ông ta lại đứng chặn ở cửa công ty. Trước kia Tô Nghênh Hạ cũng không biết nguyên nhân là gì, nhưng bây giờ có đã biết rõ. Lần đầu tiên đám người Giang Phú xuất hiện là vì muốn để cho Hàn Tam Thiên tham gia giải đầu cờ vây, bởi vì bọn họ là người của hiệp hội sở vây nên hy vọng Hàn Tam Thiên có thể đi lấy vinh quang về cho bọn họ. Nhưng bây giờ, Hàn Tam Thiên đã thua trận đầu kia. Chắc chắn bọn họ sẽ cảm thấy Hàn Tam Thiên làm bọn họ mất mặt vậy nên mới đến đây gây sự. Được tôi biết rồi, tôi sẽ quay trở về công ty ngay bây giờ. Tô Nghênh Hạ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tắt điện thoại, Hàn Tam Thiên hỏi, có chuyện gì vậy? Tô Nghênh Hạ thở dài, nói, ở công ty có một ít văn kiện cần em về ký tên. Cô không định nói chuyện này cho Hàn Tam Thiên biết, dù sao bây giờ anh còn đang bị thương, nghỉ ngơi mới là việc quan trọng nhất, không thế để chút việc vặt này ảnh hưởng đến anh ấy được. Vậy em về nhanh đi, anh khỏe như trâu rồi, có thể tự chăm sóc cho mình. Hàn Tam Thiên nói, Tô Nghênh Hạ gật đầu, nói, buổi trưa anh muốn ăn cái gì, em đóng hộp mang đến cho anh. Anh ăn gì cũng được, nếu như em bận quá thì buổi trưa không cần đến đây đâu. Hàn Tam Thiên nói, được rồi, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho em nhé. Tô Nghênh Hạ nói, được Tô Nghẽn Hạ chăm sóc cả đêm, Hàn Tam Thiên đã cảm thấy vừa lòng lắm rồi, cho nên sau khi cô rời đi, trong lòng anh cũng không có chút mất mát gì. Đột nhiên nghĩ đến chuyện ở nhà tù Địa Tâm, cũng không biết chuột chủi sao rồi. Dụng cụ nhận tín hiệu Hàn Tam Thiên lúc nào cũng mang theo bên người, chỉ sợ bỏ lỡ tin tức mà chuột chủi truyền về. Trước đây Hàn Tam Thiên coi chuyện chăm sóc Tô Nghẽn Hạ là chuyện quan trọng nhất trong cuộc đời. Nhưng bây giờ chuyện Hàn Thiên Dưỡng có còn sống hay không đã chiếm vị trí giống như Tô Nghẽn Hạ rồi. Tô Nghênh Hạ là vợ của Hàn Tam Thiên, Hàn Thiên Dưỡng cũng là người thân thiết của anh, hai người này đối với Hàn Tam Thiên mà nói thiếu một người cũng không được. Chỉ tiếc khi nào có đầy đủ tin tức của việc này là chuyện anh không thể đoán trước được, ngoại trừ chờ đợi ra, Hàn Tam Thiên không còn sự lựa chọn nào khác. Sau khi Tô Nghênh Hạ lái xe đến công ty, tất cả nhân viên đều đang đứng ở cửa, có mấy ông già ngồi chỗ ra vào, khí thế rất lớn. Giang Phú ngồi ở vị trí trung tâm, bởi vì ông ta trong đám người này có địa vị cao nhất từ lúc về hưu, Giang Phú không còn được hưởng thụ việc mọi người chú ý nữa, lúc này trong lòng ông ta có chút đắc ý, tuy tuổi đã lớn, nhưng trái tim thích hư vinh của ông ta sẽ không bao giờ mất đi. Chủ tịch Tô đến rồi, cuối cùng cũng đến, không biết chủ tịch Tô có thể nghĩ ra cách gì để giải quyết chuyện này không? Hải, tôi cảm thấy rất khó, Giang Phú là ai, địa vị của ông ta còn cao hơn Chủ tịch Tô rất nhiều, hơn nữa đám lão giả này cũng không phải là người đơn giản, bọn họ cùng nhau nhằm vào nhà họ Tô, nói không chứng chúng ta sẽ thất nghiệp thật đấy. Trung Thu là người đầu tiên chạy đến bên người Tô Nghênh Hạ, nói. Chủ tịch Tô, những người này vô duyên vô cớ chạy đến đây làm loạn, có phải là đối thủ cạnh tranh có ý muốn lật để chúng ta không? Tô Nghênh Hạ lắc đầu cũng không nói đi thẳng đến trước mặt đám người Giang Phú. Cách chương.